Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1911. Chương 1911. Vạn gia bà chủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu trở lại TQ bên. Này sau đó, Loan Phượng liền điệu thấp, cầm mình biến thành người đi đường giáp, bởi vì nơi này là Hắc Hòa. Trạm kế tiếp bọn họ muốn cũng Trương Tuyền nhà đi, coi như là hồi môn. Trương Tuyền dĩ nhiên là vai chính. Hắc Hòa bên này Vạn Phong vẫn có một ít sự việc muốn làm. An bài Lý Minh Trạch tiếp ứng người. Vạn Phong ở Hắc Hòa thành lập một cái nơi làm việc. Lý Dũng Hà Khiếu và Lý Minh Đấu lại bị Vạn Phong triệu tập tới. Bọn họ đem lâu dài ở chỗ này chú đóng tiếp ứng Lý Minh Trạch. Bất quá bọn họ không cần mỗi ngày canh giữ ở chỗ này. Ba cái có thể thay phiên trước ở chỗ này trực. Ngày thường lưu hai cái là đủ rồi. Một cái trong đó phiên nghỉ. Mấy ngày thay phiên một người. Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh và Triệu Cương phụ trách từ Tương Uy đến Hắc Hòa cái này nơi làm việc liên lạc. Ngày thường dùng điện thoại liên lạc. Thời khắc mấu chốt Dương Kiến Quốc bọn họ sẽ ra Bắc. Nơi làm việc sự việc an bài thỏa đáng. Vạn Phong lên đường đi Ngô huyện. Đến Ngô huyện thời điểm, Trương Tuyền chính là chánh tông Vạn Phong cô dâu. Trương Tuyền vậy không bao cao điều. Chỉ là ở sau khi đến nhà mới và Vạn Phong ra đôi nhập đúng. Cũng tận lực ít đến giao tiếp trường hợp. Chính là ở giao tiếp trường hợp hai người vậy thiếu lộ mặt. Mặc dù ở Ngô huyện không lại có bao nhiêu người biết Vạn Phong. Nhưng vạn nhất có người lưu ý nhớ Vạn Phong người phụ nữ không phải một người đó chính là phiền toái. Cứ việc xác suất rất nhỏ. Nhưng là một chút uy hiếp cũng không nên lưu lại. Lần này Trương Chí Viễn cả nhà vậy sẽ toàn bộ đến Bắc Liêu đi. Phòng ở Vạn Phong cũng cho sắp xếp xong xuôi. Sau khi trở về Trương Tuyền sẽ rời đi Tương Uy đến Hắc Tiều khu khai phát đi mở nhà thứ hai máy. Nhắn tin, hảo lợi hai đài, Tương Uy cái này máy nhắn tin liền giao cho Trương Quyên xử lý. Mới máy nhắn tin liền chọn ở Hoàng Thành thôn Ngọc Núi núi cao nhất lên. Mà Trương Tuyền nhà thì an bài ở Nam Loan xe hơi khu công nghiệp khu nhà ở trong một cái góc. Đó là một cái nhà tầng 3 nhà lầu. Trương Chí Viễn hai tên và Trương Tuyền ở nơi đó. Trương Trùng tự nhiên cũng tới. Vạn Phong phái người đang cho hắn làm chuyển trường. Tranh thủ cầm hắn học tịch chuyển tới Hồng Nhai điểm chính trường trung học phổ thông tới. Lúc này đi học rời nhà cũng gần nhiều. Ở Trương Tuyền nhà đợi một ngày, toàn đội nhân mã lên đường hồi Bắc Liêu. Cùng khi về đến nhà, cô dâu nhân vật chính thì trở về Loan Phượng. Trương Tuyền biến thành một cái nhân vật bình thường. Lần này xuất hành, trước sau hơn 20 ngày, về đến nhà liền bắt đầu chuẩn bị một cái và Loan Phượng kết hôn nghi thức. Ở Vạn Phong trước khi rời đi sẽ có người nhà chuẩn bị. Cuộc sống cũng đều chọn xong. Vì vậy Vạn Phong trở về ngày thứ ba. Kết hôn nghi thức liền cử hành. Trương Tuyền lần này không nàng chuyện gì. Nhưng là nàng vẫn là nhúng vào đi vào. Cho Loan Phượng làm dâu phủ. Hơn nữa Vạn Phong còn không biết. Làm Vạn Phong đến nhà Loan Phượng tiếp Loan Phượng lên xe thời điểm phát hiện dâu phụ một trong là Trương Tuyền còn sợ hết hồn. Nữ nhân này không thể làm cô dâu, chính là làm dâu phụ nàng vậy phải xuất hiện ở hôn lễ lên. Tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc kết hôn chẳng những ở Tương Uy là đại sự, ở địa phương khác cũng là lớn chuyện. Liên liên huyện Hồng Nhai và thành phố Bột Hải, thành phố Đông Đan đều có người tới bên ngoài. Còn có Đông Hoàn Thâm Trấn Hồng Kông người đều tới, chân chính làm được tân khách như mây. Loan khẩu bốn cái hiệu ăn đảm trách liền Vạn Phong cưới tiệc. Quang tiệc rượu liền bày 140 hơn bàn. Cái này thiếu chút nữa không ngồi xuống. Không nói cái khác, chính là Tương Uy tất cả lớn nhỏ lão bản liền hơn 500 vị. Liền bọn họ liền làm 70 bàn. Cái này còn thua thiệt không để cho bản xí nghiệp công chức tới. Nếu như bọn họ lại tới, Loan khẩu những thứ này Hiệu ăn còn không biết có đủ hay không sử dụng đây. Đợi chú rể cô dâu mời rượu thời điểm, Vạn Phong để cho Loan Phượng mặc một đôi màu đỏ dày đế bằng. Nhiều bàn như vậy, dù là một bàn liền kính một ly rượu. Loan Phượng nếu là mang giày cao gót cổ chân vậy được xưng. Bất quá cũng không có ai cái bàn cũng kính. Thật sự là quá nhiều. Vạn Phong mang Loan Phượng liền chọn chủ yếu bàn kính hơn 50 bàn. Loan Phượng buổi trưa hôm nay mặc dù hưng phấn, nhưng vậy quả thật mệt mỏi. Trở lại vậy gian Vương Hà tự tay sửa chữa xong tân phòng. Nằm xuống liền ngủ, Trương Tuyền ăn cơm trưa xong trở về máy nhắn tin. Tối nay nàng mặc dù muốn ở lại chỗ này, nhưng là có nháo động phòng nàng không có cách nào lưu lại. Chính là lưu lại nhìn vậy nháo tâm. Cho nên, ăn cơm trưa xong Trương Tuyền trở về Hắc Tiều khu khai phát đi. Từ Bắc Phương trở lại một cái, Trương Tuyền và nàng phụ mẫu đệ đệ liền trực tiếp đi Nam Loan xe hơi khu công nghiệp bên trong vậy. Nóc độc trong lầu đi ở. Trương Tuyền đối với Vạn Phong mấy ngày có thể tới nàng nơi này một lần không yêu cầu gì. Dù sao ngươi tới là được. Còn như là 10 ngày tới một lần vẫn là 5 ngày tới một lần nàng không thế nào quan tâm. Ở ấp nguồn nháo động phòng thời điểm đặc biệt không náo nhiệt. Bởi vì không người nháo nha. Hàn Quảng gia bọn họ người người cũng so Vạn Phong Loan Phượng lớn. Cũng là lớn bá tử ầm ĩ thế nào. Những cái kia bọn Tây cũng được đi. Cái này vẫn không thể từ Hắc Hòa thuê người tới nháo. Vì vậy buổi tối đó cũng chỉ tán gẫu một chút, uống chút rượu liền đi qua. Nhưng là tối nay thì không được. Nơi này so Vạn Phong và Loan Phượng nhỏ người cũng quá nhiều. Những người này cũng biết Vạn Phong dễ nói chuyện. Cũng đều buông ra lá gan trời đất tối sầm. Tên này gây, động phòng một mực ầm ĩ hơn 10 giờ. Bị gây kiệt sức Vạn Phong và Loan Phượng liền quần áo đều không cởi. Đổ trên giường liền vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng. Dậy sớm Loan Phượng đại khái là ngủ hồ đồ. Thấy Trư Mẫn thời điểm còn ngẩn người một chút. Thẩm, ngươi sao ở chỗ này? Vạn Phong đưa tay liền đánh Loan Phượng một cái tát. Ngủ ngu, kêu mụ, đây là nhà chúng ta. Loan Phượng lúc này mới hiểu. Mụ, ngại quá, ta cũng ngủ hồ đồ. Quên ta bây giờ đã là người nhà ngươi. Trư Mẫn bây giờ rốt cuộc thỏa mãn, tức phụ có vào nhà cửa, bước kế tiếp liền nhìn ôm cháu. Trư Mẫn phải đem ngày hôm qua thu lễ tiền cho Loan Phượng. Hơn mấy triệu đây, Loan Phượng không muốn, một cổ não đều cho Trư Mẫn. Sau đó ở trong sân dò xét, trước kia cái nhà này nàng mặc dù đã tới rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều giống như khách qua đường như nhau. Lúc này nàng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực ở Vạn Phong nhà trong sân đi vòng vo. Sau này nàng cũng là nơi này bà chủ. Nhiều một người trong nhà ai cũng thói quen. Nhưng chính là Vạn Phong không có thói quen. Trước kia buổi tối hắn lúc ngủ, đem cửa cắm một cái có thể trần chuồng tới lui không ràng buộc. Nhưng bây giờ không được. Mặc dù có thời điểm vậy năm ràng buộc, nhưng không thể lão không ràng buộc đi. Nhất là Loan Phượng tối ngủ cực độ không trung thực. Không phải tay ném trên người hắn, chính là chân ném tới. Ném một cái chân còn thích hợp. Thường xuyên hai chân tề hạ. Quỷ dị nhất là rõ ràng buổi tối lúc ngủ nàng ở bên trái, nhưng sáng sớm lúc tỉnh lại nàng chạy bên phải đi. Vạn Phong chạy đầu óc chuẩn bị làm một bản mang sợi dây giường. Không được buổi tối lúc ngủ liền phải đem Loan Phượng trói lại. Nhưng là muốn không muốn chuẩn bị cây nến cái vấn đề này hắn lão không quyết định chủ ý. Cái này hai lần nghi thức cử hành. Trước sau một cái dùng đi một cái hơn tháng thời gian. Cũng nên đi làm. Cái này một tháng trong xưởng tin tức hắn cơ hồ là một chút cũng không biết. Cái này nơi nào xem một cái tập đoàn tổng giám đốc. 20 tháng 7. Vạn Phong nhân mô cẩu dạng đi làm. Cùng một ngày, Loan Phượng vậy đi làm. Loan Phượng mở xe nàng. Vạn Phong lái xe của mình. Sáng sớm 6:50 từ nhà đi ra, Ở Loan Khẩu hai chiếc xe tách ra tất cả chạy Tây Đông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-siin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tiin-luc-lucy-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.